xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1192, bị đổi ký ức Vương Phi, 67. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nàng không làm thiên không làm. Liền làm hai huynh đệ, tự tay vò nát bọn hắn trong mộng tiên tử, để bọn hắn nhìn xem, cái gì là chân ái. Đường Giảo vừa nghĩ tới, hai người này tương lai phản ứng, trong lòng liền vô cùng thoải mái. Thượng quan Dực cùng thượng quan Cảnh, trong lòng vẫn luôn có mấy phần khó chịu, nhất là, người kia một số vết tích, bọn hắn đều không có đi tận lực xóa đi. Thượng quan Cảnh vì không để cho mình nghĩ lung tung, chỉ được gấp bội đối Đường Giảo tốt, không quản Đường Giảo đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Hắn đều chịu mệt nhọc đi làm, thượng quan Dực thì cả ngày bận rộn hướng sự tình, có rất ít trống không thời gian suy nghĩ mặt khác. Chỉ là ngẫu nhiên ăn đến một chút tương tự ăn nhẹ. Kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cái kia vô cùng tinh xảo. Lại mỹ vị thơm ngọt ăn nhẹ hương vị. Đợi đến buổi tối chìm vào giấc ngủ thời điểm. Gối lên cái kia thảo dược gối đầu. Nàng bộ dáng, làm sao đều không thể theo trong đầu đuổi ra ngoài. Ngẫu nhiên tâm tình của hắn phiền muộn. Sẽ đi hậu cung, hỏi thăm cái nào phi tử biết đánh đàn. Hậu cung phi tần, vì lấy lòng quân vương, đánh đàn tấu nhạc cái gì, có khả năng sẽ không sao. Thế nhưng là, nghe khắp hậu cung tất cả phi tần tiếng đàn, cũng không có một cái làm hắn hài lòng. Những này phi tần tiếng đàn, nghe lấy không thoải mái, còn càng nghe càng bực bội. Chỉ có chờ buổi tối, gối lên thảo dược trên gối đầu, hắn tâm tình mới thư giãn rất nhiều. Mãi đến, tin tức báo. Trần quốc chủ bị sơn tặc tập kích, đối phương theo Nam Thục quốc mang đi mỹ nhân nhi, bởi vì con ngựa chấn kinh, cả người lẫn xe té xuống vách núi. Sinh tử không biết, làm sao lại như vậy? Thượng quan Dực là ở trên hướng thời điểm, biết chuyện này, là thần tử bên trên góp, cho rằng chuyện này rất nghiêm trọng. Cũng may Trần quốc chủ không có ngoài ý muốn, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, nhất định sẽ gây nên hai quốc phân tranh. Thần tử ý là, mời thượng quan Dực phái binh, đi tiêu diệt sơn tặc, cho cái thái độ. Thượng thư Đường Duyên Tân đang nghe tin tức này, không dám nhận bổ ngữ thực, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng, sơn phỉ phách lối, vì hai quốc hữu hảo, nhất định phải phái binh đem tiêu diệt, nếu không, Trần quốc sợ là sẽ phải trò cười chúng ta Nam Thục quốc. Không làm gì được chính là sơn phỉ. Thượng quan Dực theo ngu ngơ bên trong hoàn hồn, người, đã tìm được chưa? Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, rất nhanh kịp phản ứng thượng quan Dực hỏi là ai? Bọn hắn đáy mắt xẹt qua phức tạp, đối với chuyện này, trong lòng kỳ thật còn có chút oán trách, Giảo Phi làm sao đều là thượng thư đại nhân thiên kim. Hoàng thượng lại đối Giảo Phi bất mãn, cũng không nên tặng người, đổi lấy tài bảo đi, hiện tại gặp phải sơn phỉ. Giảo Phi cùng xe ngựa cùng một chỗ rơi xuống, một cái yếu đuối nữ tử, té xuống vách núi còn có mệnh có thể nói, coi như tìm tới, sợ cũng là một bộ băng lãnh thi thể, còn chưa tìm được, vậy liền phái người đi tìm. Thượng quan Dực hét lớn một tiếng, bàn tay đều đang phát run, liền chính hắn đều không có phát giác, trong lòng sinh ra một loại sợ, trong nháy mắt này, hắn cũng có chút hối hận. Hối hận đưa nàng tặng người, hắn đầy trong đầu đều là, nàng té xuống vách núi. Sinh tử không biết, Vương Phi, ưa thích nơi này sao? Đường Giảo ngồi trên hãn huyết bảo mã, từ thượng quan Cảnh dắt ngựa, mang theo nàng ở bên hồ đi, thưởng thức mùa thu cảnh đẹp, gặp nàng cười nói tự nhiên bộ dáng. Hắn ngưng tụ nàng mặt, si ngốc hỏi, phảng phất hận không thể đem tất cả đồ tốt đều nâng đi lên cho nàng. Ưa thích, nhưng thiếp nghe nói Giang Nam mới là đẹp nhất. Đường Giảo nói, thiếp từ nhỏ đã hướng tới Giang Nam, đáng tiếc không có cơ hội đi. Thượng quan Cảnh vội vàng nói, có, qua chút thời gian, bản vương liền dẫn ngươi đi Giang Nam. Làm sao, tại sao phải qua chút thời gian? Đường Giảo một mặt ngây thơ hỏi, liền mấy ngày nay không được à? Cách chương.